Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1393, chương 1394, gieo xuống một hạt giống. Thu hoạch 13, An Lâm, Valentina, rõ ràng, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, quyết định cùng tiến vào thế giới thần kính. Valentina thả ra hai rời ánh sáng, đem trước mặt nhóm bạn cũng bọc lại đi vào. Hạ trong nháy mắt, khổng lồ không gian giới lực cuốn, thiên địa chợt biến ảo. An Lâm tinh thần phục hồi lại, đã tới một tòa cực kỳ phồn hoa thành phố trên. Hoa, rất nhiều căn phòng lớn. Tiểu Hồng núp ở An Lâm trong túi áo. Hồng đồng đồng đầu hướng ra phía ngoài quan sát, nũng nịu kinh hô lên. Vô số hở một tí cao mấy trăm thước lầu cao ốc xuất hiện ở trước mắt. Từng cái sáng lạng nhiều màu quảng cáo toàn bộ tin tức hình chiếu. Cùng với qua lại không dứt đám người cùng huyền phù xa chiếc. Cũng như nói chỗ ngồi này nhân loại thành phố phồn hoa cùng văn minh. Nhân loại là lớn nhất sức sáng tạo bộ tộc có trí tuệ. Bọn họ cái bộ dáng này hơi có mấy phần tử tinh văn minh phong thái đây. Tiểu Cốt chậm rãi mở miệng nói. Valentina phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, xiên trước eo nhỏ đạo. Bọn họ có thể ngàn vạn lần chớ đi tử tinh văn minh lão lộ. Ta chính là trời à. Nếu như bọn họ cũng đem thiên thọt một cái lỗ thủng, quỷ hiểu được ta sẽ biến thành cái dạng gì. An Lâm cười. Ngươi nhưng là sáng thế thần, chính là hẳn không sợ trời không sợ đất. Kinh sợ cái gì? Valentina nhàn nhạt nói. Thái sơ đại lục thiên đạo, 1 vạn năm trước cũng nghĩ như vậy. An Lâm, ngoặc kép, nghĩ như vậy, thật giống như thiên đạo cắn trả tử tinh nhân loại văn minh. Hay lại là rất có đạo lý, mình cũng không thể dựng dục sinh linh, thọc chính mình một đao, không chút nào không nổi giận chứ. Chúng ta đi thôi, trước tiên đem mầm mống gieo xuống tới đang nói. Valentina ống tay áo vung lên, lại vừa là một ánh hào quang thoáng qua, một cái chớp mắt sau đó. Bọn họ đi tới một cái nguyên khí cực kỳ đậm đà tiên gia đất lành trên. Đây chính là chúng ta đồng thời sáng tạo thế giới hạch tâm chi địa chứ. An Lâm đánh giá bốn phía đạo. Đúng nha, Valentina tinh xảo chân ngọc đi lên mềm nhũn bãi cỏ. Đi tới một nơi trăm hoa nở rộ vườn hoa. Cười khanh khách mở miệng hỏi. Ngươi xem một chút nơi này. Đẹp không? Khối này tiên gia đất lành đã xảy ra biến hóa rất lớn. Có xá tử yên hoa hồng nhi, trong suốt thấy đáy sông nhỏ lưu, chuyển động không ngừng nguồn nước, sinh cơ bừng bừng núi cao, đủ loại linh cấp bảo vật tùy ý có thể thấy. Nhu thuận dễ thương thú nhỏ qua lại ở giữa rừng, có chút sợ đánh giá xuất hiện sinh linh, chung quanh hết thảy đều tản ra cực kỳ đậm đà năng lượng ba động. Thật xinh đẹp, An Lâm từ trong thâm tâm gật đầu nói, nơi này linh vận cao kinh khủng, khắp nơi tràn đầy tự nhiên sinh cơ, là một cái du ngoạn buông lỏng cùng tu luyện tốt địa phương. Gâu gâu gâu, rõ ràng hưng phấn đuổi theo một con tử hỏa mèo lớn, chợt đem đại miêu phác ngã, hắc hắc không ngừng cười, mỹ nữ, người thật là gợi cảm a, rõ ràng. Không cho khi dễ mèo con, này nhưng đều là ta sủng vật đây. Valentina lên tiếng nói, rõ ràng nghe vậy lúc này mới có chút lưu luyến không rời địa buông tay. An Lâm có chút không hiểu, ngươi không phải là thích da trắng eo nhỏ đại mỹ nữ chân dài sao? Ta đang cố gắng thay đổi ta thủ hướng. Gâu, rõ ràng nhe răng trợn mắt, mặt đầy thống khổ. Đó cũng không phải ngươi có thể tùy chỗ đùa bỡn lưu manh lý do. Valentina cúi người xuống, điểm rõ ràng đầu, giống như một đại tỷ tỷ như vậy rất nghiêm túc giáo dục đạo. Rõ ràng liên thanh ứng thị, biểu thị biết rõ mình sai lầm rồi. Sau đó mặt đầy nịnh hót hỏi nữ thần Valentina, chung quanh trái cây có thể hay không ăn, khi biết đất lành linh quả có thể tùy tiện ăn thời điểm. Đại Bạch Khai Tâm giống như cái nữ thần cẩu chân, uông uông, thét lên, luôn miệng tán dương, sau đó một đường vui mừng cởi hái trái cây tử đi. Nhìn kia tiền đồ dạng, với chưa thấy qua linh quả tựa như, An Lâm có chút lắc đầu bất đắc dĩ đạo, nhưng là thế giới tiểu na bên trong bảo bối thật nhiều đây. Tiểu Hồng Kiều tích tích nói, cái này địa phương hoàn cảnh rất tốt. Nghĩ đến quang hợp tác dụng nhất định rất thoải mái. Tiểu Cốt cũng phụ họa nói, ta có cái chị em gái, là nữ thần sáng thế. Vừa nói như vậy, trong nháy mắt cảm thấy siêu cấp rất cao thượng rồi. Hắc hắc, các người thích có thể nhiều tới nơi này chơi đùa. Valentina bị khen có chút ngượng ngùng. Bạch Ngọc không tì vết gương mặt, có chút phiếm hồng. Chúng ta trước tiên đem mầm mống gieo xuống đi. Nàng kim sắc bán trong suốt hai cánh đưa ra, bay đến một nơi tựa như gương sáng bên cạnh hồ. Dùng thuật pháp ở trên bùn đất đào ra một cái động. Dè đặt đem thế giới chi tâm mầm mống thả ở trong bùn đất. Sau đó dùng thổ bao trùm, lại tưới lên một ít hồ linh thủy. An Lâm nhìn đến có chút không nói gì. Ta gọi ngươi loại thế giới chi tâm mầm mống. Ngươi thật sự lấy nó làm phổ thông mầm mống trồng xuống sao? Nếu không đây, mầm mống đều là đem ra loại nha. Tiểu na mặt đầy ngây thơ đạo. An Lâm, ngoặc kép, một cái giá trị không cách nào lường được trọng bảo. Không nên loại được còn có nghi thức cả một ít sao? Luôn cảm giác như vậy quá tùy ý. Không thể hiện được thế giới chi tâm loại tử ứng nên nắm giữ đãi ngộ. Trình tự cùng thủ pháp cũng quá đơn giản a. Tựa hồ là biết trong lòng An Lâm suy nghĩ. Valentina cười giải thích, thế giới chi tâm mảnh vụn đã sớm hoàn toàn sáp nhập vào cái thế giới này. Tuy hai mà một, nói cách khác, thế giới chi tâm mầm mống vô luận trồng ở nơi nào. Chỉ cần nó là thân ở trong thế giới này. Như vậy nó cũng đã bị trồng ở rồi thần kính thế giới chi tâm tiến lên. Vừa nói như vậy, An Lâm nhất thời liền hiểu. Tiếp đó, ta muốn thời gian sử dụng gia tốc. Valentina giơ lên hai cánh tay một tấm. Thần quang bao gồm An Lâm rõ ràng. Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, đồng thời một cổ kỳ lạ ba động khuếch trương tán thiên địa. Thế gian vạn vật ở nơi này một sát bắt đầu nhanh chóng thay đổi nhanh. Hoa nở hoa tàn cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thay nhau. Sinh và tử vào giờ khắc này trở nên như thế thường xuyên. Rất lợi hại, tiểu na lại có loại này năng lực. Tiểu Hồng lần nữa sợ ngây người mát. Ực, trước mặt ta trái cây càng ngày càng mập lớn. Gâu. Rõ ràng con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt bộc phát đầy đặn linh quả. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thật không hổ là nữ thần sáng thế. Liền thời gian loại này kỳ diệu nhất lực lượng. Cũng trở dùng như thế thuần thục. Tiểu Cốt cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Tràn đầy ngạc nhiên nhìn chung quanh biến hóa. Các nàng cũng là lần đầu tiên thấy Valentina vận dụng thời gian gia tốc. Rối rít thán phục không thôi. Loại thế giới hạ chi tâm mầm mống địa phương. Đất sét bắt đầu rung rung. Đi ra, đi ra. An Lâm kích động nói. Ồ, đây là cái thứ gì đây? Valentina giống vậy hết sức tò mò. Sẽ không phải là tiểu thụ miêu chứ? Tiểu Hồng suy đoán nói. Cũng có thể là con sâu nhỏ. Loại không nhất định là thực vật nha. Tiểu Cốt cũng nói. An Lâm mặt đều đen rồi. Ta đời sau nhưng là thế giới chi tâm mầm mống. Là thập phần rất cao thượng đồ vật. Làm sao có thể trồng ra loại đồ vật này? Chính nói xong. Cái gì đã phá xác mà ra? Thật là đẹp. Valentina hai tròng mắt doanh động. Si ngốc nhìn một màn trước mắt. Một đóa thủy tinh cảm nhận hắc bạch hoa sen tiếu nhưng nở rộ với đất sét. Nó hắc bạch tương sinh. Nhẹ nhàng chuyển động, quay vòng không ngừng, ẩn chứa vạn vật hài hòa giao dung chân ý. Chẳng biết tại sao, An Lâm thấy cái này hoa sen, luôn cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc. Hoa sen càng ngày càng lớn, đầu tiên là mười mấy cm, rồi đến 4 đến 5 mét, sáng quắc đem hoa, thần quang không ngừng. Ngay sau đó, hoa sen trung tâm, có đồ đang ngưng tụ, là nhân bề ngoài, hắn một thân hắc bào, hai tròng mắt tái nhợt, vương bá chi khí khuếch trương. An Lâm kinh hãi, phong vô nhai, không sai, cái kia đứng ở hoa sen trung tâm nam tử, chính là tiên vương phong vô nhai. Lão tử gieo xuống một viên mầm mống, lại thu hoạch một cái phong vô nhai. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.